Song não y long 30 chương 276 A2A tiếp theo nửa tháng. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai người ban ngày tại thần kinh nội khoa. Đi theo thượng cấp bác sĩ kiểm tra phòng. Ghi chép. Thời gian ở không Phương Kiện cùng Trần Hậu Công đi phòng cấp cứu hỗ trợ. Bởi vì có hai vị đại lão bảo bọc, bọn hắn thỉnh thoảng có thể mò được một chút tiểu phấu. Phương Kiện thì cũng thôi đi, Trần Hậu Công mỗi lần đều sẽ hưng phấn đến ngao ngao trực khiếu. Đến ban đêm, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng liền sẽ về tới trường học, tiếp tục tiến hành hóa chất tinh luyện cùng bồi dưỡng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Phương Kiện tại trưởng khống, về phần Dư Hội Lượng nha. Hắn cách gọi là trợ thủ. Nhiều nhất tình huống chính là tẩy tốc chịu nóng cùng ốm nghiệm. Nửa tháng sau, hắn đã luyện được cực kỳ cường đại năng lực. Nếu có một thiên luận văn gọi như thế nào lại nhanh lại sạch sẽ thanh tẩy tốc chịu nóng cùng ốm nghiệm. Như vậy hắn một nhất định có thể viết 10 phần sinh động cùng thú vị. Nửa tháng này bên trong, Phương Kiện 5 lần để luyện ra mới hóa chất. Dựa theo trí nhớ của hắn suy đoán, những này hóa chất khẳng định đã đạt tiêu chuẩn. Nếu như lại dùng thủ đoạn nào đó chế tác thành dược hoàn hoặc là dược tệ, trên cơ bản ba kinh sân đặc hiệu thuốc liền đã có thể thành hình. Nhưng là, Phương Kiện mỗi lần đều là yên lặng lắc đầu đem dược tệ âm thầm vứt sạch. Đối với cái này, nhất khiếu bất thông Dư Hội Lượng hào không gì nhị, bởi vì hắn căn bản cũng không biết nói ra chân tướng. Phương Kiện làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu như thí nghiệm nơ lần có thể thành công, cái kia còn một chút thuyết pháp. Nhưng là, nếu như thí nghiệm một lần liền có thể thành công. Dù là Phương Kiện lại nói mình là thiên tài, đoán chừng Dư Hội Lượng cũng sẽ có tâm đem đầu của hắn gõ mở đến xem thử. Bất quá, 5-6 lần có thể thành công. Cái này thì thật cũng có một ít bịt tai trộm chung hiểm nghi. Nhưng tối thiểu nhất so duy nhất một lần thông quan phải tốt hơn nhiều đi. Nhìn trong tay ống nghiệm cùng bên trong nhạt chất lỏng màu xanh lục, Phương Kiện đôi mắt ẩm ẩm phát sáng. Lão Phương, dạng này thành rồi sao? Dư Hội Lượng sắc mặt lại là có chút âm tình bất định. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Dư Hội Lượng trần chờ nửa ngày, nói, lão Phương, A2A rất có thể là trước mắt B. Dơ. Trong nghiên cứu duy nhất không phải nhiều ba án có thể bia điểm. Ngươi xác định thứ này hữu dụng A. Ngươi đối với phương diện này cũng có nghiên cứu? Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Làm một y học sinh biết một chút cơ sở chẳng có gì lạ, nhưng càng sâu nội dung liền không nhất định biết được. Nếu là không có tận lực đi học tập, bình thường y học sinh chưa hẳn nói đến ra câu nói này. Dư Hội Lượng bất đắc dĩ thán nói. Ngươi cũng bắt đầu nghiên cứu thứ này. Ta liền xem như lâm thời ôm chân Phật. Cũng muốn học một điểm A. Phương Kiện chậm rãi gật đầu. Tuy nói Dư Hội Lượng học chỉ là da lông, nhưng có phần này tâm liền đã 10 phần không tầm thường nha. A2A tại trung khu thần kinh trong hệ thống sẽ bị văn trạng thể mang tính lựa chọn biểu đạt. Đây là từ tại B. Dơ. Bên trong đánh mất nhiều ba án có thể đen chất văn trạng thể thần kinh nguyên chi phối. Phương Kiện chậm rãi nói. Hai mắt của hắn bên trong chớp động lên hào quang kỳ dị. A2A kiết kháng tề có thể tiếp tục nghịch chuyển ba kinh sân hội chứng vận động thiếu hụt. Nhưng cũng không hướng dẫn hoặc chuyển biến xấu nhân loại vận động chứng ngại. Mà lại, A2A tại tiềm ẩn thần kinh biến tính quá trình bên trong làm ra tác dụng trọng yếu. Cái này biểu hiện nó kiết kháng tề gồm có thần kinh tác dụng bảo vệ. Cho nên có thể thử một lần. Dư Hội Lượng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn. Nói, lão Phương, ngươi cái này là từ đâu đạt được tin tức A thí nghiệm bên trong A thế nhưng là, ta không thấy ngươi làm qua cơ thể sống thí nghiệm A. Phương Kiện lập tức khẽ giật mình, hắn khẽ động hai xuống khóe miệng thật có chút không biết nên giải thích như thế nào. Những tài liệu này có chút là công khai hóa, nhưng chân chính đưa đến đỉnh tính tác dụng, vẫn là cao duy thế giới thí nghiệm kết quả. Chính là bởi vì tìm được thích hợp hóa chất, cho nên bọn hắn mới có thể thành công trị liệu ba kinh sân hội chứng. Thật giống như nhân loại nghiên cứu ra chất kháng sinh về sau, viêm phổi chờ bệnh nan y từ đây không còn là bệnh nan y đạo lý đồng dạng. Có đôi khi y thuật tiến bộ kỳ thật chính là một tờ cách. Nhưng là, muốn đột phá tầng này giấy, cần lại là kiên trì bền bỉ nghiên cứu thí nghiệm cùng đầy đủ vận khí. Hội lượng A. Phương Kiện vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Bằng vào chúng ta hoàn cảnh như vậy cùng điều kiện. Ngươi cho rằng có thể làm cơ thể sống thí nghiệm A không có khả năng. Dư Hội lượng không chút do dự nói, chúng ta không có tiền. Một cái hóa chất tìm ra. Đến cuối cùng biến thành cho người ta phục dụng dược hoàn. Trong đó phải đi ngang qua thủ tục cực kỳ rườm rà cùng phức tạp. Ở trong quá trình này tiêu hao, không chỉ có riêng là thời gian, chủ yếu hơn chính là tiền tài. Nếu là không có đầy đủ thâm hậu nội tình căn bản là đừng muốn khai phát cái gì tân dược. Mọi người đều đang mắng nhập khẩu thuốc đắt như thế, thuốc thương muốn tiền không muốn mạng. Nhưng trên thực tế, khai phát dược phẩm xưởng thuốc lại cũng có được mình bất đắc dĩ. Nếu như không có siêu cấp cao lợi nhuận, bọn hắn lấy cái gì tới đỡ nhà khoa học tiền lương? Lấy cái gì đến đổi mới thiết bị cùng nghiên cứu tân dược? Không có đầu nhập, nào có sản xuất, đây là không thể bàn cãi chân lý. Chỉ là, tại sinh cùng tử trước mặt, có rất ít người có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo mà thôi. Lại thêm một ít thánh mẫu biểu lửa cháy thêm dầu, mới có thể dẫn đến một mảnh oán thanh trở nói. Đương nhiên, bám vào dược phẩm đường đi bên trên bóc lột đến tận xương tủy cái đám kia người xác thực nên giết. Chỉ là, nhóm người này thường thường mới là nắm giữ quyền nói chuyện người, nghĩ muốn giết bọn hắn. Vẫn là ngoan ngoãn sớm làm về nhà đi ngủ đi thôi. Phương Kiện mặc dù không phải cái gì người đại phú đại quý, nhưng cũng có được mình cửa nói. Lại thêm dịch dinh dưỡng sắp lấy bảo dưỡng phẩm danh nghĩa đẩy ra. Làm sao cũng coi là một cái ẩn hình nhỏ phú ông. Nhưng là lấy của cải của nhà hắn nếu là muốn khai phát tân dược, cái kia như cũ là mong muốn mà không kịp. Điên điên trong tay ốm nghiệm, Phương Kiện than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu. Còn không có đợi hắn mở miệng, Dư Hội lượng liền vượt lên trước cự tuyệt nói. Không cần suy nghĩ, cha ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Bằng vào chúng ta nhà thực lực là không thể nào đi làm dược phẩm khai phát hạng mục. Phương Kiện há to miệng cũng không nói gì thêm. Kỳ thật, lấy Dư gia thực lực, nếu là đập nồi bán sắt, không tiếc bất cứ giá nào, vẫn là có thể tham dự vào. Nhưng vấn đề là, trừ Phương Kiện bên ngoài, còn có người nào dám xác định loại này hóa chất liền nhất định có thể đưa đến hiệu quả đâu? Nhân loại các loại tật bệnh nhiều vô số kể. Ba Kinh Sân chỉ là một cách trong số đó. Vì trị liệu loại bệnh tật này, thế giới loài người đầu nhập tiền tài cùng tài nguyên có thể xưng vô số. Có thể nói, những này chứng bệnh khó chữa chính là từng cái sâu hắc động không thấy đáy. Chỉ cần phụ thân của Dư Hội lượng không có nổi điên, liền tuyệt không có khả năng bồi lên thân gia tính mệnh cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cái này cùng giao tình thâm hậu không có quan hệ gì với không. Thuần túy là một người su cát tỷ hung phản ứng tự nhiên mà thôi. Ai tốt a, ta suy nghĩ lại một chút. Phương Kiện đem ốm nghiệm thu vào, chậm rãi nói, lão Dư, khoảng thời gian này chúng ta tiếp tục tới. A, làm gì làm nhiều một điểm ra. Vì cái gì ta hữu dụng. Nhìn xem ánh mắt lấp lánh Phương Kiện, chẳng biết tại sao, Dư Hội lượng trong lòng chính là nổi lên một loại bất tường cảm giác. Gia hỏa này không sẽ muốn làm gì chuyện phạm pháp a. Song não y long 30 chương 277 thuốc đông y điều trị bệnh viện văn phòng. Phương Kiện chậm rãi kiểm tra bệnh lịch. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt trên người một người. Lư Cao Lượng. Bình thường mà nói, bệnh viện bệnh nhân có thay phiên chế độ, nhiều nhất đến nửa tháng liền sẽ bị đưa ra ngoài. Đây là bởi vì bệnh nhân tại nằm viện đầu mấy ngày sẽ có các loại kiểm tra phí tổn. Đối với bệnh viện lợi nhuận cống hiến lớn nhất. Nhưng là khi bọn hắn nằm viện một tuần sau, trên cơ bản cũng chỉ có giữ gìn phí dụng. Cho dù là ra ngoài kinh tế mục đích cũng sẽ để bệnh nhân xuất viện. Đương nhiên, đại đa số bệnh nhân trải qua một tuần đến nửa tháng trị liệu về sau, bệnh tình trên cơ bản cũng đều sẽ ổn định lại. Lư Cao Lượng mặc dù làm một cách động mạch liệu giải phẫu, nhưng đã sớm đạt đến xuất viện tiêu chuẩn. Cho dù là đồng thời tăng thêm ba kinh sân hội chứng trị liệu cũng là như thế. Bất quá, vị lão tiên sinh này rất có năng lượng. Tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ ở lại đi, liền không có người mở miệng mời hắn đi. Mà bình thường nói thầm lấy giường bệnh quay vòng mấy vị chủ trì bác sĩ cũng sẽ không đem chủ đề kéo tới trên đầu của hắn. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Sư hội lượng đại đại liệt liệt tiến đến. Nói. Lão Phương. Ngươi đang làm gì? Phương Kiện trầm ngâm một lát. Nói. Ngươi đến xem. Sư hội lượng tò mò xông tới, nhìn lướt qua nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Đều là quá khứ bệnh lịch, có cái gì? Hắn đột nhiên dừng lại. Cẩn thận nhìn xem tên trên máy vi tính. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Thấp giọng nói. Không thể nào. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói thích hợp nhất. Ngươi điên rồi. Dư Huệ Lượng thấp giọng kêu một câu. Hắn ngẩng đầu mắt liếc bốn phía. Sau đó đi tới cửa. Cho đến xác định không ai nghe trộm. Lúc này mới quay người trở lại. Đối với Phương Kiện nói. Ngươi đây là phạm pháp. Phạm pháp hiểu không? Nếu như xảy ra chuyện gì, ngồi tù là tối thiểu nhất. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Ngươi đừng khẩn trương như vậy. Ta không phải tại thương lượng với ngươi. Thương lượng cái gì? Tuyệt đúng không đi. Dư Huệ Lượng không chút do dự nói. Ngươi biết tân dược đưa ra thị trường cần đi qua bao nhiêu trình tự a? Không nói những cái khác, riêng là cơ thể sống thí nghiệm liền muốn tiến hành mấy vòng. Ngươi thuốc này còn không có dùng hết chuột con thỏ cùng linh trưởng loại sinh mệnh bên trên thí nghiệm, liền muốn trực tiếp dùng đến trên người bệnh nhân a? Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu như ngươi làm như vậy, đồng thời bị người ta phát hiện, ngươi suy nghĩ một chút sẽ là hậu quả gì? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, làm việc không có, ngồi tù. Không tệ. Chư Hội Lượng than nhẹ một tiếng, nói, ta biết ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng ngàn vạn không thể lòng tốt làm chuyện xấu a. Bằng không mà nói bệnh viện cùng trường học đều muốn bị ngươi liên lụy. Phương Kiện nhìn chăm chú bệnh lịch, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Rốt cuộc nói, tốt à, ta không sẽ đồng thủ cước. Ngươi yên tâm, ngươi cam đoan ta cam đoan. Dư Huệ Lượng thở dài một hơi. Hắn biết Phương Kiện làm người đã ở trước mặt đáp ứng, khẳng định như vậy sẽ không ở phía sau làm cái gì tiểu động tác. Đi thôi ăn cơm, hôm nay ta mời ngươi đi bên ngoài. Trần Hậu Công đâu? Hắn hôm nay nghỉ ngơi à? Ngươi quên. À, hắn còn giống như là ngày đầu tiên nghỉ ngơi đi, ta còn thực sự quên. Bác sĩ đương nhiên là có lấy cố định ngày nghỉ à. Nhưng thực tập sinh nếu là muốn thực tình học đồ vật, như vậy cái gọi là ngày nghỉ cái gì? Trên cơ bản đều là thuộc về mây bay. Trần Hậu Công làm người dụng công khắc khổ. Vô luận là trong trường học, vẫn là trong bệnh viện, đều là mọi người trong miệng điển hình. Hơn nửa tháng mới lần thứ nhất chính thức nghỉ ngơi. Đối với dạng này chịu khổ nhọc thực tập chó, tất cả bác sĩ đều sẽ cảm thấy cao hứng. Phương Kiện như thường, sau khi ăn cơm chưa đi vào cấp chứng thất. Tại nửa tháng này thực tập trong lúc đó, hắn đã đem cấp chứng thất cùng khoa giải phẫu thần kinh hai cái này phòng cho thân quen. Mà lại, hắn tại phòng cấp cứu thỉnh thoảng cho mấy vị bác sĩ cùng y tá xoa bóp một chút. Phần này với hắn mà nói chính là thuận tay mà làm sự tình. Lại ủ thành cực sai danh tiếng. Cho nên, ở đây bác sĩ cùng các y tá đều đem hắn xem như chân chính người một nhà. Có cái gì khâu lại, thanh tẩy loại hình tiểu phẫu đều sẽ giao cho hắn. Kỳ thật Thôi Hưng Đức đang hưởng thụ qua Phương Kiện cẩn thận xoa bóp về sau, đều muốn đem hắn điều đến phòng cấp cứu. Chỉ bất quá Phương Kiện trong lòng có khác quy hoạch, cho nên mới uyển cự. Phòng cấp cứu bận rộn về sau, Phương Kiện trở lại khoa giải phẫu thần kinh, hắn đi tới 118 bên giường. Lúc này, Lư Cao Lượng giải phẫu sớm đã tốt đẹp. Tuy nói hành động bên trên còn không cách nào hoàn toàn khôi phục, nhưng nhìn thấy Phương Kiện, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Phương, bác sĩ, phiền phức. Phương Kiện cười híp mắt nói, Lư Đại Thúc, ngài quá khách khí, đây là ta hẳn là. Trong miệng hắn nói chuyện, cùng đối phương nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Lư Cao Lượng bệnh tình tựa hồ lại có chút tăng thêm. Parkinson hội chứng là một loại mãn tính lâu dài chứng bệnh. Nếu như có tốt đẹp điều trị cùng trị liệu, mặc dù vẫn là sẽ từ từ tăng thêm, nhưng chỉ là nửa tháng lại không có khả năng có khác nhau chút nào. Nhưng là Lư Cao Lượng ở thủ thuật về sau trạng thái rất là hạ xuống, cho nên nhìn có chút rõ ràng. Phương Kiện cho hắn làm một cái kiểm tra, mặc dù cũng không thế nào tỉ mỉ, tâm lý tác dụng lớn xa hơn tác dụng thực tế, nhưng vẫn là để Lư Cao Lượng cực kỳ hài lòng. Kiểm tra hoàn tất, Phương Kiện chậm ung dung mà nói: "Lư đại thúc, ngài hiện tại thân thể trừ một chút bệnh cũ bên ngoài, không có vấn đề gì." "Tốt, tốt." "Ai u, tiểu Phương bác sĩ, ngài lại đến đây. Tạ ơn a." Ngoài cửa bóng người chớp động, Lư Kim Nghi cũng là tiến đến. Có lẽ là bởi vì lần này lão phụ thân gặp hung hiểm, để hắn có khắc sâu cảm xúc, cho nên hắn đến bệnh viện tần suất cũng nhiều hơn rất nhiều. Phương Kiện khẽ gật đầu. Hắn nhưng là cố ý chọn lựa cái giờ này tới, bởi vì trước đây mỗi lần Lư Kim Nghi tới, trên cơ bản đều là lúc này. Hai cha con nói chuyện mấy câu, Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: "Lư đại thúc, Lư tiên sinh, ta có một cách đề nghị, các ngươi suy tính một chút." Lư Cao Lượng phụ tử đồng thời nhìn sang, dùng đến ánh mắt hỏi thăm: "Lư đại thúc, ta có một cách trung y bằng hữu, cực kỳ thiện lớn thân thể điều trị, đối với Parkinson hội chứng phương diện cũng có nhất định nghiên cứu. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta đem Lư đại thúc bệnh tình nói cho hắn biết, để hắn cả hai bộ thuốc đông y thử một chút." "Thế nào?" Trung y Lư Kim Nghi khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Nếu như câu nói này không phải lão phụ thân ăn nhân cứu mạng Phương Kiện nói, hắn khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Trung y đối với thân thể điều trị xác thực rất có một bộ, hắn lão phụ thân cũng nếm qua. Nhưng là nếu như nói trung y có thể trị liệu Parkinson hội chứng, Lư Kim Nghi trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, muốn làm sao nói mới có thể không thương tới tiểu Phương bác sĩ mặt mũi đâu. "Tốt, tốt." Lư Kim Nghi sửng sốt một chút, liền gặp Lư Cao Lượng không điểm đứt lấy đầu, nói: "Thử, thử một chút." "Cha, ta muốn thử một chút, tiểu Phương bác sĩ." "Tốt." Nhìn xem lão phụ thân cái kia kiên quyết thái độ, Lư Kim Nghi lập tức mềm hóa xuống tới. "Trung y liền trung y đi, coi như là đối với thân thể chữa trị khỏi." Mà lại, hắn đã nghe qua Phương Kiện gần nhất thời gian biểu hiện, cái kia thần hồ kỳ thần kiểm tra sức khỏe càng làm cho hắn động dung. Cho nên, hắn đối với Phương Kiện vẫn có chút lòng tin. "Trung y, dù sao ăn không chết người, coi như ăn thuốc bổ nha." Song não y long 30 chương 278 cái gì canh trong phòng thí nghiệm. Phương Kiện cầm dược tề im lặng không nói. Tuy nói trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, nhưng là sự đáo lâm đầu, vẫn là tránh không được có chút do dự. Cái này Parkinson đặc hiệu thuốc tại cao duy thế giới thu được trước nay chưa từng có thành công, để vô số người bệnh thu được tin mừng. Theo lý mà nói, ở nơi đó thành công, đổi lại thế giới này cũng phải như vậy. Thế nhưng là trong lòng của hắn liền là có một tia mà lo lắng. Dù sao cũng là hai thế giới a, vạn nhất nào đó cái thứ gì khác biệt, từ đó tạo thành hiệu quả khác nhau lại nên làm như thế nào đâu. Phương Kiện dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ. Nếu quả thật có cái gì khác biệt, như vậy tại lần đầu tiên dịch dinh dưỡng nếm thử bên trong nên xuất hiện loại này dấu hiệu. Thế nhưng là hai thế giới dịch dinh dưỡng nổi lên đến hiệu quả lại là không khác nhau chút nào. Vậy thì chứng minh tại thế giới kia có thể đưa đến tác dụng đặc hiệu thuốc, thế giới này một nhất định có thể dùng. Phương Kiện thật dài thở ra một hơi, cùng nó nói là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, không bằng nói là cho mình động viên. Đem dược tề cất giấu, Phương Kiện về nhà mở ra mua được y học sách, bắt đầu đọc qua trung y nội dung. Nếu như lúc này Dư Hội Lượng đi vào phòng ngủ của hắn, khẳng định sẽ cảm thấy phi thường kỳ quái. Bởi vì tại trong phòng của hắn có vô số bản tác phẩm vĩ đại. Mặc dù những sách này đều cùng y học có quan hệ, nhưng là bao hàm toàn diện, không chỉ bao gồm Tây Đại bộ phận loại, liền ngay cả trung y tài liệu giảng dạy cũng là khắp nơi có thể thấy được. Bình thường mà nói, viện y học sắp sinh khoa học sinh sở học tập chính là phạm vi lớn kiến thức căn bản cùng tương đối nông cạn nội dung. Đối diện với mấy cái này chuyên nghiệp sách, bọn hắn liền so nhất khiếu bất thông người bình thường tốt hơn một chút xíu. Muốn hoàn toàn xem hiểu bọn chúng, đừng nói là lớn năm thực tập sinh, liền xem như cái khác chi nhánh truyền thụ đều chưa hẳn có khắc sâu hiểu rõ. Dù sao, người tinh lực có hạn, cái gọi là toàn trí toàn năng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Từng quyển trung y sách ở trước mặt của hắn triển khai, Phương Diện không khỏi nhíu mày. Hắn đương nhiên không thể nói cho Lư Cao Lượng. Phần này phương thuốc mục tiêu cuối cùng nhất là trị liệu ngươi Parkinson hội chứng. Nếu như hắn đã nói như vậy Lư Cao Lượng 89/10 sẽ không ăn thuốc, ngược lại sẽ trả đũa. Duy nhất có thể làm cho lão nhân an tâm uống thuốc phương pháp chính là thuốc bổ hai chữ. Người già thể suy, bồi bổ là chuyện rất trọng yếu. Thế nhưng là Phương Kiện không cách nào xác định là hắn phần này dược tề nếu như lẫn vào đến một ít bên trong trong dược sẽ hay không đưa đến cái gì phản hiệu quả. Hắn cũng không muốn lòng tốt làm chuyện xấu a. Hồi lâu sau, Phương Kiện vẫn lắc đầu một cái, đem dược tề để vào một loại nào đó thuốc bổ suy nghĩ bỏ đi. Ngày thứ hai, Phương Kiện đi ra ngoài, đến bên đường xa huyện, mua một phần canh sườn để vào trong hộp giữ ấm. Thuốc đông y thành phần có lẽ sẽ phá hư dược tề bên trong một thứ gì đó. Nhưng Phương Kiện tin tưởng, canh sườn tuyệt đối sẽ không. Chỉ là trong lịch sử dạng này nhiều lần sử dụng canh sườn làm che giấu, sợ là cũng chỉ có tự mình một người. Cùng ngày, Phương Kiện vẫn là như thường kiểm tra phòng hoàn tất. Nhưng là đang đến gần cơm trưa thời điểm, hắn cũng không có cùng Dư Hội Lượng bọn người ra đi ăn cơm, mà là bưng canh sườn đi tới 118 giường bệnh trước đó. Lư Đại Thúc, đây là ta chuẩn bị cho ngài canh sườn, ngài nếm thử. Ai u, không tốt, ý tứ. Lư Cao Lượng cười nói. Ngài đừng khách khí, đi thử một chút đi. Phương Kiện chủ động đem hộp giữ ấm mở ra, đem nước canh đổ ra. Parkinson bệnh nhân mặc dù tay chân không tiện, nhưng đại đa số ăn cơm vẫn là không có vấn đề. Mà lại để bệnh nhân mình ăn cơm, kỳ thật cũng là một cách trọng yếu thường ngày rèn luyện. Cho nên Phương Kiện cũng mỗi một ngấu hỗ trợ. Mà là nhìn xem Lư Cao Lượng đem nước canh một chút xíu uống xong. Lư Đại Thúc, vị nói thế nào? Tốt, tốt. Được rồi, lời nói, ta ngày mai cho ngươi thêm mang. Phương thầy thuốc, ngươi cho Lư Đại ca mang cái gì canh à? Bên cạnh người bệnh hít mũi một cái, hỏi. Canh sườn à? Không đúng sao? Người bệnh kia nhìn xem lão nhân phun ra xương cốt, nói, đây là canh gà đi. À, Phương Kiện khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hắn mặc dù không phải đầu bếp, nhưng vẫn là biết thịt lợn xương sườn cùng xương gà khác nhau. Khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn buổi sáng để xa huyện lão bàn cầm một bát canh sườn. Mình vừa rồi chính là đem dược tề vụng trộm đổ vào, cũng không có nhìn kỹ. Nhưng không nghĩ tới chính là vị kia xa huyện sư phụ cũng không biết là nghe nhầm, vẫn là cầm nhầm, vậy mà cho hắn cầm một phần canh gà. Cái này hiểu nhầm nhưng thật là lớn. Gà, canh gà tốt, ta thích ăn. Lư Cao Lượng cười ha hả nói. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói, Lư Đại Thúc, ngày mai ta nhất định lấy cho ngài canh sườn. Ai, mặc kệ cái gì canh, ngươi lấy ra đều ngon. Lư Cao Lượng đung đưa tay nói. Mà gặp hắn ăn cơm hoàn tất, hộ công nhanh nhẹn đem bát đũa chỉnh lý sạch sẽ. Liền ngay cả Phương Kiện lấy ra hộp giữ ấm cũng là thanh tẩy được sạch sẽ, không gặp một tia cặn dầu. U, Phương thầy thuốc, ngày mai cho ta cũng mang một phần a. Vị kia người bệnh bên cạnh trêu dẻo nói. Tốt, Phương Kiện không chút do dự nói. Không phải liền là một bát canh sườn nha, đáng là gì. Chờ hắn cầm hộp giữ ấm trở lại văn phòng thời điểm, Tịch Cảnh Hoán trộm đi tới, thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ai, Phương thầy thuốc không tầm thường a. Cái gì? Phương Kiện sắc mặt biến hóa, thấy ánh mắt của hắn rơi vào hộp giữ ấm phía trên, không khỏi nhịp tim có chút tăng tốc. Chẳng lẽ cái này cũng sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở gì rồi? Thế nhưng là hắn căn bản là không biết mình kế hoạch à. Tịch Cảnh Hoán hướng hắn thụ một cây ngón tay cái, nói: Phương thầy thuốc, hắn đáp ứng Khố bác sĩ rồi sao? Phương Kiện khẽ giật mình, mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ là nhầm xe cái gì. Có ý tứ gì? Không có gì. Tịch Cảnh Hoán hai vai hơi dựng ngược lên, cười hì hì đi. Buổi chiều, nhanh lúc tan việc, Khố Viễn Minh bác sĩ chắp hai tay sau lưng chậm ung dung đi tới. Lúc này trong văn phòng ba vị thầy thuốc tập sự đều tại. Khố Viễn Minh khẽ gật đầu. Đầu tiên là ứng phó sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công. Sau đó nói: Phương Kiện, ngươi ra một chút. Phương Kiện đi ra, chỉ thấy Khố Viễn Minh nở nụ cười, nói: Tiểu Phương, khoảng thời gian này vất vả ngươi. A, không khổ cực. Ai, vì ta sự tình còn làm phiền ngươi mỗi ngày cho Lư lão tiên sinh nấu canh uống, thực sự là. Khố Viễn Minh lắc đầu, nói: Phần nhân tình này ta nhớ kỹ, làm rất tốt. Hắn đưa tay vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, lộ ra cổ vũ tiếu dung. Sau đó lại đổ chắp hai tay sau lưng chậm ung dung đi. Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn bóng lưng, trong lòng triệt để im lặng. Ta là vì cho mình làm thí nghiệm a, làm sao biến thành vì chuyện của ngươi? Lư Kim Nghi như là đã đáp ứng, lấy thân phận của hắn liền tuyệt sẽ không đổi ý. Nhưng là tại Khố Viễn Minh cùng Tịch Cảnh Hoán trong mắt xem ra, Phương Kiện làm như vậy chính là đang lấy lòng Lư Kim Nghi. Nhìn trong tay hộp giữ ấm, Phương Kiện cũng là hơi có chút sở khóc sở cười. Song não y long 30 chương 279 lưu loát liên tiếp 3 ngày. Phương Kiện đều đem trước đó điều chế tốt canh sườn đưa qua. Đến thứ 3 ngày sau, Phương Kiện rốt cuộc mở miệng hỏi nói: Lư Đại Thúc, ngài cảm giác thế nào a? Tốt, tốt uống. Phương Kiện khóe miệng có chút co lại. Ta hỏi chính là bệnh tình của ngươi, cũng không phải là hỏi ngươi canh sườn có được hay không á. Bất quá trong lòng của hắn vẫn có chút nghi ngờ. Đặc hiệu thuốc? Cái gì gọi là đặc hiệu thuốc? Ý kia chính là nói, tại chuyên môn châm đúc tình huống dưới, chỉ cần uống thuốc liền sẽ có hiệu quả, nhanh chóng hiệu quả. Thí dụ như viêm phổi, tại không có penicillin niên đại, đó chính là bệnh nan y. Thế nhưng là từ khi nhân loại có được penicillin về sau, loại bệnh này liền thành có thể tại trong ngắn hạn khỏi hẳn chứng bệnh. Mà lại tại tiêm vào penicillin về sau, bệnh nhân tình huống sẽ có rõ ràng cải thiện. Dược hiệu rõ rệt, đây chính là mắt thường có thể gặp. Tuy nói ngắn ngủi 3 ngày không có khả năng để Lư Cao Lượng khỏi hẳn, nhưng là Phương Kiện lại nhớ kỹ, hắn quan sát Cao Duy thế giới video thời điểm, vì kia lúc đầu ba kinh sân người bệnh tại liên tục tam thiên sứ dùng đặc hiệu thuốc về sau, liền đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Phương Kiện ba ngày này đối với số 118 giường bệnh thế nhưng là gì thường chú ý. Thông qua một chút nhỏ bé động tác so sánh, hắn phát hiện Lư Cao Lượng cơ bắp run rẩy tần suất tựa hồ ngay tại dần dần cải thiện. Đương nhiên cụ thể cảm giác vẫn là phải hỏi thăm bệnh nhân. Chỉ là Lư Cao Lượng cũng không có mang đến cho hắn đầy đủ kinh hỉ. Tiểu Phương bác sĩ, ngươi làm canh uống rất ngon, tạ ơn. Lư Cao Lượng hướng hắn khẽ gật đầu cảm kích nói, khoảng thời gian này thật sự là làm phiền ngươi. Ha ha, Lư Đại Thúc tuyệt đối không nên nói như vậy. Đây là thầy thuốc chúng ta phải làm, chỉ cần ngài cảm giác tốt một chút là được rồi. Đúng vậy a, Tiểu Phương bác sĩ nói không sai. Bên cạnh hộ công A Di nói, Lư đại ca, ngài nhìn xem, ngài hai ngày này ăn cơm nhanh hơn rất nhiều, liền liền nói chuyện cũng biến thành lưu loát nữa nha. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cùng Lư Cao Lượng tiếp xúc quá ít, kém xa hộ công hiểu như vậy. A Di, Lư đại thúc nói chuyện so trước kia lưu loát rồi sao? Đúng vậy a, đặc biệt là hai ngày này. A Di một bên thu thập, một bên nói, ta vừa tới cái kia đoạn thời gian, căn bản là nghe không hiểu Lư đại ca, ngay cả đoán được mới có thể giao lưu. Nhưng hai ngày này mồm miệng hắn biến rõ ràng, chỉ cần nói một lần ta liền có thể nghe hiểu được. Phương Kiện đôi mắt có chút phát sáng lên, khóe miệng cũng là tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Lại liên tưởng đến Lư Cao Lượng ăn canh thời điểm trong lúc vô tình biểu hiện ra cái chủng loại kia không kịp chờ đợi cảm giác. Hắn liền càng thêm có thể khẳng định. Cái này đặc hiệu thuốc đúng là làm ra hiệu quả. Người thân thể gồm có không cách nào tưởng tượng bản năng. Khát nước thời điểm muốn uống nước. Lúc đói bụng muốn ăn cơm. Đau bụng sẽ đi giải quyết người vấn đề sinh lý. Đây đều là tầng ngoài hiện tượng. Mà khi thân thể sinh bệnh hoặc là thiếu khuyết cái gì thời điểm. Vừa lúc gặp được đúng bệnh hốt thuốc đồ vật. Như vậy thân thể tự nhiên mà vậy sẽ đối lại sinh ra một loại khao khát cảm giác. Lư Cao Lượng mấy ngày nay ăn canh sườn đúng là như thế. Điểm này cùng ngày xưa Lưu lão phu nhân biểu hiện bình thường không hay. Mà lại Hồ Công A-di trong bệnh viện cùng Lư Cao Lượng thế nhưng là cùng ăn cùng ở, đồng thời phụ trách 24 giờ chăm sóc. Nàng mới là có quyền lên tiếng nhất người. Lư Đại Thúc, ngài chậm rãi nuôi thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tốt, tạ ơn. Lư Cao Lượng vui vẻ nói. Hắn kỳ thật lòng dạ biết rõ. Động mạch lựu mặc dù có thể dưỡng tốt, nhưng là ba kinh sân hội chứng muốn chữa trị là không thể nào. Nhưng là người sống một đời, ai không muốn nghe kỹ lời nói, dù là biết rõ nói Phương Kiện nói là an ủi lời nói, hắn cũng là từ trong đầu cao hứng a. Phương Kiện trầm ngâm một lát nói, Lư Đại Thúc, ta muốn cho ngài ngày mai làm kiểm tra, không biết có thể sao? Lư Cao Lượng cười nói, đương nhiên có thể, ngươi một mực làm cũng không biết là có hay không tâm lý tác dụng. Phương Kiện cũng là cảm thấy Lư Cao Lượng tựa hồ lưu loát một chút. Dẫn theo hộp giữ ấm về tới văn phòng, Phương Kiện thấy được Khố Viễn Minh. Mặc dù có chút buồn bực Khố bác sĩ vì sao lúc này còn tại phòng, nhưng hắn lại âm thầm cao hứng. Đã Khố bác sĩ ở chỗ này cũng liền bước đi hắn ra đi tìm thời gian. Khố bác sĩ, a tiểu Phương a, chuyện gì? Khố Viễn Minh vẻ mặt ôn hòa nói. Lúc này trong phòng bệnh trừ bọn hắn bên ngoài còn có Dư Hội Lượng, Trần Hậu Công cùng một vị nằm viện bác sĩ. Tại nhìn thấy Khố Viễn Minh thái độ như vậy, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vị kia nằm viện bác sĩ lại là trợn tròn trong mắt. Khố bác sĩ tại mặt đối với một vị thầy thuốc tập sự thời điểm, vì sao sẽ khách khí như thế đâu? Khố bác sĩ, ngày mai ta muốn cho số 118 giường bệnh bệnh nhân làm một cái kiểm tra. Nha! Khố Viễn Minh đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó hơi biến sắc mặt. Nói, ngươi phát hiện cái gì bệnh trạng rồi sao? Nếu là cái khác thực tập sinh nói như vậy, khẳng định sẽ đưa tới mắng một chập. Nhưng là đổi lại Phương Kiện, hắn lại không dám khinh thường. Dù sao, lần trước động mạch lựu chính là hắn tra ra tới. Mà lại số 118 bệnh nhân không phải liền là Lư Cao Lượng a, hắn liền càng thêm chú ý cẩn thận. Không phải, ta chỉ là muốn làm một cái thường quy bệnh trạng kiểm tra. Phương Kiện dừng một chút, nói, Lư tiên sinh đã đáp ứng. Đã bệnh người đã đáp ứng, ngươi liền hạ đơn đi, dùng tên của ta. Tạ ơn Khố bác sĩ. Vị kia nằm viện bác sĩ nghe được là trợn mắt hốc mồm, Khố bác sĩ cái này cũng quá dễ nói chuyện đi. Phương Kiện là một cái thực tập sinh, không có bất kỳ cái gì giấy tính tiền quyền lợi, nhưng là sử dụng tên Khố Viễn Minh, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là không thân không thích, cái nào bác sĩ sẽ đem giấy tính tiền quyền lợi chuyển xuống đến một cái thực tập sinh trong tay đâu? Nằm viện bác sĩ ánh mắt tại Phương Kiện cùng Khố Viễn Minh trên thân đổi tới đổi lui, cũng là không hiểu ra sao. Hai người này sẽ không là cái gì thân thích chứ? Khố Viễn Minh rời đi về sau, Dư Hội Lượng tiến lên, đem Phương Kiện kéo ra khỏi văn phòng, thấp giọng hỏi nói, Phương Kiện, ngươi thành thật nói cho ta, chuyện gì xảy ra? Cái gì? Phương Kiện hơi có chút chột dạ nói. Dư Hội Lượng vung tay lên, nói, êm đẹp, ngươi vì sao lại phải cho người kiểm tra thông thường kiểm tra? Sẽ không là cùng ba kinh sân có quan hệ đi? Phương Kiện cười khổ một tiếng, biết không thể gạt được hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Bọn hắn đều là nhất trí hành động. Mà lại Dư Hội Lượng cũng biết mình nghiên cứu ra một vài thứ. Nếu như giờ phút này còn không có hoài nghi lời nói, đây cũng là quá trì độn. Nhìn thấy Phương Kiện biểu lộ, Dư Hội Lượng sắc mặt đại biến, thấp giọng nói, ngươi đang suy nghĩ gì sẽ không là. Ngươi mỗi ngày cho hắn mang canh, chẳng lẽ Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta muốn thử một chút. Dư Hội Lượng một mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, ngươi không muốn sống nữa. Dưới tình huống bình thường, nếu quả thật có bác sĩ làm như thế, đồng thời bộc quang, như vậy bác sĩ này coi như chấm dứt, đồng thời còn muốn gánh chịu cao tiền bồi thường dùng. Nhưng là, Phương Kiện thế nhưng là lòng tin 10 phần A, bởi vì hắn biết đây chính là hàng thật giá thật đặc hiệu thuốc. Song não y long 30 chương 280 xuất viện ngươi yên tâm. Trong lòng ta biết rõ, sẽ không xảy ra chuyện. Phương Kiện mỉm cười nói, nhưng mà, Dư Hội Lượng lại là kiên quyết lắc đầu. Nói, không được, ngươi không thể làm như thế. Ta nhưng không thể nhìn hảo huyên để nhảy hố lửa. Hắn trừng trong mắt, hết sức bày ra một bộ hung thần áp sát bộ dáng, nói, dừng lại cho ta. Các ngươi đang làm gì? Một vị y tá nhỏ từ hành lang tới, trải qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm, vừa mới bắt gặp Dư Hội Lượng gương mặt, giật nảy mình, nói, Dư bác sĩ, ngươi làm gì dọa người? Bệnh viện y tá bình thường tại mặt đối với không phải bệnh nhân thời điểm vẫn tương đối hung hãn. Nhưng là lấy Dư Hội Lượng cao nhân kia một bậc thể trạng đến nói, chỉ phải bày ra một bộ mặt thối, tuyệt đối có thể hù ngã đại đa số người. Dư Hội Lượng lập tức thu đủ biểu tình hung áp, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Phương Kiện thì là có phình bụng cười to xúc động. Hắn vội vàng giải thích nói, Dư bác sĩ tại cùng ta nói đùa đâu, thật xin lỗi a. Người dọa người, muốn hù chết người. Y tá nhỏ một mặt bất mãn nói thầm lấy đi. Dư Hội Lượng ngay cả mắt trợn trắng, nói, Phương Kiện đều tại ngươi. Tốt a, đều tại ta, hôm nay mời ngươi ăn tiệc. Không được. Dư Hội Lượng một nói từ chối, nói, hải sản tiệc ta cũng không hiếm có, ta tại giảm béo. Dừng một chút, hắn lại nói, lão Phương, cái gì ta đều có thể đáp ứng giúp ngươi, nhưng chuyện này thật không được. Tốt à. Phương Kiện thầm than một tiếng, nói, ta đáp ứng ngươi, từ ngày mai trở đi, ta không còn bệnh viện đưa canh. Đây chính là ngươi nói. Đúng, ta nói. Phương Kiện nghiêm mặt nói. Dư Hội Lượng thở ra một cái. Hắn biết Phương Kiện một khi đáp ứng, liền sẽ tuân thủ lời hứa. Đây là giữa huyên để hứa hẹn. Chắc chắn sẽ không đổi ý. Đáp ứng liền tốt, đi ăn cơm. Phương Kiện bị hắn lôi kéo đi nhà ăn. Tuy nói cái này thí nghiệm sắp kết thúc, nhưng Phương Kiện cũng không có bất luận cái gì trách cứ Dư Hội Lượng tâm tư. Bởi vì hắn biết, nếu là gì địa trung đụng lời nói, lựa chọn của mình sẽ cùng Dư Hội Lượng không khác nhau chút nào. Bằng hữu bình thường tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm có thể làm như không thấy, liền đã coi là không tệ. Liên tiếp, không tiếc bất cứ giá nào khuyên can mới thật sự là có thể thôi tâm trí phúc hảo bằng hữu. Đáng tiếc, tinh thần của mình ý thức xuyên qua cao duy thế giới sự tình cũng không thể tiết lộ. Cũng vô pháp phục chế. Bằng không mà nói, Phương Kiện thật là có lấy một loại ăn ngay nói thật xúc động. Sau cơm trưa, Phương Kiện vẫn như cũ đi tới phòng cấp cứu. Nơi này, hắn đã là quen thuộc. Nhưng là bởi vì cấp bậc bày ở chỗ này, cho nên cũng chỉ có thể tại một chút làm sạch vết thương khe hở ra loại hình tiểu phẫu bên trong lộ mặt, còn những có kia ngưỡng cửa chính thức giải phẫu. Cho dù là phó chủ nhiệm bác sĩ, cũng không dám để hắn động thủ a. Đương nhiên, đây cũng là Phương Kiện cũng không phải là phòng cấp cứu thực tập sinh nguyên nhân. Nếu không tại một chút phổ thông giải phẫu bên trong vứt cái hai trợ vị trí cũng là rất có thể. Đi theo Vương Triều Dương ngồi xem bệnh bộc phát nặng ngoại khoa, đây là hắn tại khoa cấp cứu quen thuộc nhất bác sĩ. Mà lại, Vương Triều Dương đối với năng lực của hắn cũng là biết sơ lược. Một chút nhỏ ngoại thương đều là buông tay để chỗ hắn lý. Bình thường Phương Kiện 10 phần chân quý dạng này cơ hội, trên cơ bản đều là hết sức chăm chú quan sát cùng ký ức Vương Triều Dương Trần chỉ thủ đoạn cùng xử lý phương pháp. Nhưng là hôm nay hắn ngồi sau lưng Vương Triều Dương, nhưng Thủy Chung có chút không quan tâm. Lư cao lượng đặc hiệu thuốc đã bắt đầu phục dụng, đồng thời có một chút hiệu quả. Nhưng là tại dư hội lượng giám sát phía dưới, hắn lại không cách nào tiếp tục trị liệu. Ăn. Kỳ thật ngấm lại cũng đúng. Coi như không có dư hội lượng nhắc nhở, phương diện cũng là tại tiếp tục cùng từ bỏ quanh quẩn ở giữa đâu. Nếu như hai viện thật đem một vị ba kinh sân hội chứng bệnh nhân trị liệu khỏi hẳn, phương diện rất khó tưởng tượng kết quả này đến tột cùng là tốt là xấu. Khi đó, coi như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra trong đó tất có mờ ám, mà hành vi của mình cũng sẽ rất dễ dàng bị người phát giác. Chỉ bệnh cứu người là một chuyện, nhưng là đem trong bệnh viện bệnh nhân tự mình khi làm thí nghiệm thể. Chuyện này nếu như bộc quang đối với hắn và hai viện đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là, như là đã bắt đầu trị liệu, như vậy trên đường từ bỏ, mình lại há có thể cam tâm. Tại phòng cấp cứu bên trong mài qua đến chưa? Nửa đường làm một lần làm sạch vết thương. May mắn là, cái này kỹ thuật đã bị hắn khắc họa đến thực chất bên trong. Cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành. Cho nên, hắn mặc dù không có dụng tâm, nhưng như cũ là hoàn mỹ thành công. Cũng lại đạt được bệnh nhân chân thành cảm tạ cùng y tá khích lệ. Trở lại thần kinh nội khoa, trải qua 118 giường thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lư Kim Nghi tại trong phòng bệnh bồi tiếp lão gia tử nói chuyện. Trải qua lần giải phẫu này về sau, Lư Kim Nghi làm bạn lão nhân thời gian rõ ràng nhiều hơn, mà lại lão nhân cũng lộ ra sáng sủa rất nhiều. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Kiện yên lặng ở ngoài phòng bệnh chờ lấy. Một khắc đồng hồ về sau, Lư Kim Nghi rời đi phòng bệnh, liếc mắt liền thấy được Phương Kiện, cười nói: "Tiểu Phương bác sĩ, ngươi tốt. Lư tiên sinh, sự tình lần trước cảm ơn ngươi." "Ai, không nên khách khí, muốn nói tạ ơn, hẳn là ta cảm ơn ngươi a." Lư Kim Nghi sáng sủa mà nói: "Ta nghe phụ thân nói, khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều cho hắn nấu canh uống. Cái kia mùi vị thật tốt, hắn đều nói với ta. Dù là vì mỗi ngày cách này một ngụm canh, đều muốn coi bệnh viện là nhà khách ở đi xuống." Câu nói này mặc dù mang theo mấy phần mở ý đùa giỡn, nhưng như cũ để Phương Kiện có chút cảm động. "Tiểu Phương bác sĩ, ngươi cách này canh là nơi nào nấu, có thể dạy một chút huyết khiếu a ha ha, cách này canh a." Phương Kiện âm thầm cười khổ. "Cách này nào có cái gì huyết khiếu? Chỉ là tại một nhà phổ thông xa huyện chỗ ấy mua mà thôi. Già người sở dĩ đối với canh sườn nhớ mãi không quên, cũng không phải là cái kia mùi vị tốt bao nhiêu, mà là thân thể của lão nhân đối với nước canh bên trong đặc hiệu thuốc có cực độ khao khát mà thôi." "Lư tiên sinh, cái này canh đơn giản, ta sẽ chuẩn bị cho lão gia tử." Phương Kiện trầm ngâm nói: "Ta nhìn lão gia tử hiện trên cơ bản điều trị được không sai biệt lắm. Ngày còn dự định để hắn một mực ở lại đi a, hắn lúc đầu dự định ngày mai cho lão tiên sinh làm một phần kiểm tra. Nhưng dư hội lượng đã hoành thò một chân vào. Như vậy kiểm tra hay không đã không trọng yếu nữa." "Tiểu Phương bác sĩ, nằm viện không phải thuận tiện điều trị a, ta biết. Nhưng nơi này dù sao cũng là bệnh viện a. Thường ở, đối với tâm tình của ông lão sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Đối với hắn khôi phục không quá có lợi a." "Cái này..." Lư Kim Nghi trầm tư một lát, nói: "Ngươi suy tính được đúng, ta sẽ hướng bác sĩ đưa ra, để phụ thân mau chóng xuất viện." Phương Kiện liên tục gật đầu, nói: "Lư tiên sinh, các ngài địa chỉ lưu ta một cách đi. Đát Lư đại thúc thích uống canh, ta mỗi ngày cho hắn đưa đi." "Cái này làm sao có ý tứ không sao?" Phương Kiện trừng mắt nhìn, thần thần bí bí nói: "Ta cái này canh thật không đơn giản, là tổ tông lưu truyền xuống ăn liệu chi pháp, đối với thân thể của lão nhân có rất nhiều chỗ tốt đâu nha." Lư Kim Nghi đôi mắt sáng lên, thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện cười nói: "Vậy thì thật là quá phiền toái. Nếu như là người khác, hắn nghe qua vậy thì thôi. Thế nhưng là, Phương Kiện nói lời nói này, hắn cũng không dám xem như gió bên tai. Mà lại, một chén canh giá trị bao nhiêu? Chỉ cần đối với già thân thể của phụ thân có trợ giúp, hắn tuyệt không thèm để ý tốn hao bao nhiêu. Song não Y Long 30 chương 281 không giống Lư Cao Lượng thủ tục rất nhanh liền giải quyết. Hắn nhập viện chính là vì thuận tiện điều trị, cũng không phải là thật đem bệnh viện xem như lão niên trại an dưỡng. Cho nên, một khi chu kỳ qua, xuất viện chính là chuyện một câu nói. Bệnh viện giường bệnh lưu chuyển rất nhanh, Lư Cao Lượng vừa rời đi, mấy bệnh nhân liền lập tức được phân phối vào. Phương Kiện chờ thực tập sinh không còn là tân thủ, lại là lần đầu tiên giao tiếp bệnh nhân thời điểm, bọn hắn cũng không có độc lập kiểm tra tư cách. Dù là thượng cấp các bác sĩ lại tin tưởng thực tập sinh, cũng sẽ không lưu lại lời gì chui. Mấy bệnh nhân vào ở, lại là một phen bận rộn. Lúc tan việc phân, Phương Kiện kiểm tra một chút bây giờ phòng bên trong ba kinh sân hội chứng người bệnh. Trừ Lư Cao Lượng bên ngoài, kỳ thật còn có hai người. Chỉ là hai vị kia cùng hắn quan hệ, mà lại chỉ là nhập viện điều dưỡng. Hắn nhưng không có trên người hai vị này nếm thử dự định. Bất quá, nhìn xem trên máy vi tính bệnh lịch ghi chép, hắn cũng là âm thầm thèm nhỏ nước dãi. Đáng tiếc quá đáng tiếc. Ai? Nhìn xem nhiều như vậy rõ ràng có thể chữa trị bệnh nhân đang ở trước mắt. Nhưng là bởi vì nhận lấy các loại hạn chế, chỗ không có cách nào trị liệu. Loại cảm giác này thật sự là tương đối khó chịu a. Giờ khắc này, Phương Kiện tựa hồ thật là thiên sứ áo trắng phụ thân toàn tâm toàn ý đất là bệnh nhân suy nghĩ. Ban đêm, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng vẫn như cố đi phòng thí nghiệm. Có quá nhiều lần kinh nghiệm về sau, động tác của bọn hắn càng thêm thành thạo. Liền ngay cả Dư Hội Lượng đều thao tác được y theo dáng dấp. Thí nghiệm loại vật này kỳ thật không có gì quyết khiếu, chính là làm nhiều. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, quen tay hay việc mà thôi. Đương nhiên, thí nghiệm cũng có được thiên phú và vận khí mà nói. Nhưng nếu như chỉ là lặp lại cách nào đó quá trình, như vậy chỉ cần tiêu chuẩn không phải quá kém, hoặc là phương diện nào đó có thiếu hụt, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề gì. Lão Phương, ngươi đồ vật đã lấy ra, lúc nào viết luận văn a? Dư Hội Lượng một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi nói. Làm sao nóng lòng? Phương Kiện cười ha hả nói. Mỗi lúc trời tối bồi tiếp ta làm thí nghiệm đến 12 điểm. Ngày thứ hai lại phải dậy sớm. Có phải là không rảnh đi quán ba rồi phi? Ít xem thường ta. Ta đã sớm không đi quán ba. Dư Hội Lượng chừng mắt liếc hắn một cái, nói bất quá, ta ngày mai có việc, không thể tới. A cùng Tiêu Tinh Tinh ước hẹn biết rõ, còn cố hỏi. Phương Kiện nhìn không được cười lên, trong lòng yên lặng chúc phúc. Tại phát huy quấn quýt chặt lấy các loại thủ đoạn cùng kiên trì không ngừng tinh thần về sau, Dư Hội Lượng tựa hồ rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng đông. Đương nhiên kết quả cuối cùng như thế nào, hiện tại còn không cách nào làm ra phán đoán. Ngươi tuyên bố luận văn về sau, dự định đem cái này hóa chất bán đi a? Dư Hội Lượng nói. Cha ta ăn không phụ, nhưng có lẽ có thể giúp ngươi một điểm nhỏ bận bịu, đề cử mấy cách người mua. Dư Hội Lượng chỉ biết Phương Kiện phát hiện mới hóa chất cùng bia điểm, nhưng hắn lại không biết Phương Kiện sớm cứ dựa theo trình tự đem cuối cùng thành phẩm cho lấy ra. Nếu như chỉ là phát hiện hóa chất, tiếp xuống liền muốn tiến hành các loại thí nghiệm, trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong cơ thể sống thí nghiệm. Đây chính là một cái cử đại công trình, hao thời hao lực, hoàn toàn không phải nhà bọn hắn cái này nhỏ xưởng thuốc có thể ăn được. Coi như Phương Kiện đánh bạc ra mặt, từ mọi phương diện kéo tới tài chính cùng tài nguyên, tối đa cũng chỉ có thể làm được hai kỳ thí nghiệm. Cho nên đem hóa chất bán đi, để lớn y dược công ty theo vào, mới là lựa chọn tốt nhất. Phương Kiện chần chờ một lát, cười nói, chờ phát biểu rồi nói sau. Vẹn vẹn hóa chất, Phương Kiện tự nhiên sẽ không xiết trong tay. Thế giới này y dược phòng thí nghiệm cự nhiều, mới hóa chất phát hiện càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là cuối cùng có thể đem hóa chất chuyển biến thành tân dược, lại là lác đác không có mấy. Cái này phong hiểm, hắn cũng gánh không nổi. Nhưng là, Phương Kiện hiện tại vững tin thứ này chính là đặc hiệu thuốc. Lúc này bán ra, đây chẳng phải là biến thành hành động ngô ngốc. Thế nào? Ngươi còn không cam tâm A Dư Hội Lượng chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. May mắn 118 xuất viện. Nếu không ta cũng yên tâm không được A. Ui, ngươi đối với ta như thế không có lòng tin A Phương Kiện cười mắng nói. Chính là sợ ngươi chịu không được dụ hoặc. Chỉnh lý xong đồ vật. Hai người cười cười nói trở về. Dư Hội Lượng đem Phương Kiện đưa đến cư xá bên ngoài. Một giẫm chân ga. Nhanh như chớp biến mất. Nhìn xem đuôi xe đi xa. Phương Kiện trong lòng ấm áp. Nhưng trong miệng lại là lầm bầm nói. Lão Dư. Thật xin lỗi. Ta lừa ngươi. Hắn đáp ứng Dư Hội Lượng. Không trong bệnh viện đưa canh sườn. Nhưng là bây giờ Lư Cao Lượng đã xuất viện. Như vậy đưa một điểm canh sườn không coi là làm trái lời hứa đi. Lư Kim Nghi buổi sáng đem công ty hết thảy an bài thỏa đáng. Trước giữa trưa liền đã để lái xe đem hắn đưa về đến trong nhà. Hắn trước kia là một cái cuồng công việc. Có thể đi đến tập đoàn giám đốc vị trí. Đúng là nỗ lực rất nhiều bất quá. Mấy ngày nay lão phụ thân bệnh nặng để hắn có chút cảm khái. Đêm qua lão phụ thân vừa mới xuất viện. Buổi trưa hôm nay cố ý về nhà bồi tiếp lão phụ thân ăn thả. Quả nhiên. Tại nhìn thấy hắn về sau. Lư Cao Lượng mặc dù trong miệng nói. Làm việc quan trọng. Nhưng là tại nhìn thấy nhi tử về sau. Lại biểu hiện được thập phần vui vẻ. Đây là làm cha làm mẹ tiêu chuẩn tâm tính, bọn hắn đều không muốn trì hoãn nhi nữ làm việc. Nhưng là, đương lúc nữ trong trăm công ngàn việc đến cùng bọn họ thời điểm bọn hắn đều sẽ nhìn không được tươi cười rạng rỡ. Lý Tẩu, đồ ăn chuẩn bị thế nào trong nhà mời một cách ở bảo mẫu? Có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Để Lư Kim Nghi hết sức hài lòng. Lư tiên sinh toàn bộ chuẩn bị xong đều là các ngươi thích đồ ăn, nha. Lư Kim Nghi khẽ gật đầu. Hắn đối với Lý Tẩu tay nghề tự nhiên yên tâm. Đúng rồi. Canh sườn đâu? Lão gia tử hai ngày này một mực tại uống canh sườn. Giống như rất thích đâu. Ta hôm qua liền liên hệ. Sáng nay bên trên đưa tới mới mẻ xương sườn xương. Còn có lớn ốm xương. Đã nhìn cho tới chưa? Cam đoan vị tươi ngon miệng. Tốt, vậy là tốt rồi. Lư Kim Nghi thỏa mãn gật đầu, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Lư Cao Lượng chậm ung dung cầm lên thìa từng chút một đem cơm canh đưa trong cửa vào. Động tác của hắn mặc dù rất chậm, để người nhìn ra được mất tự nhiên. Nhưng từ đầu đến cuối lại đều không cần những người khác trợ giúp. Lư Kim Nghi mặt mỉm cười. Lão phụ thân trước kia rõ ràng tăng thêm bệnh tình xác thực đạt được khống chế. Lần này tâm huyết cũng không có uổng phí. Cơm nước xong xuôi về sau. Lư Cao Lượng uống một ngụm canh sườn. Chân mày hơi nhíu. Nói. Đây là cái gì cha? Đây là canh sườn a. Ngươi uống nhìn. Lư Kim Nghi uống một ngụm. Chỉ cảm thấy nước canh nồng đậm ngon miệng. Đôi mắt có chút sáng lên. Lý Tẩu tay nghề càng ngày càng tốt. Uống đi. Lư Cao Lượng thán nói cái này không phải tiểu phương bác sĩ. Lư Kim Nghi khẽ giật mình, nói đây là Lý Tẩu sáng sớm chế biến uống rất ngon a. Không giống, không đồng dạng a. Lư Cao Lượng lắc đầu đem bát đũa đẩy ra, rời tiệc mà đi. Lư Kim Nghi bọn người hai mặt nhìn nhau, Lý Tẩu càng là một mặt ủy khuất. Đều là canh sườn. Mà lại chịu được tốt như vậy. Làm sao lại không đồng dạng đâu. Song não y long 30 chương 282 đến nhà bái phỏng Phương Kiện đi vào bệnh viện. Vẫn như cũ tái diễn mỗi ngày bận rộn. Giữa trưa điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Kiện mắt nhìn điện báo biểu hiện, không khỏi nao nao. Lư tiên sinh. Ngày tốt. Có việc gì thế? Lư Kim Nghi thanh âm từ trong loa truyền đến. Tiểu Phương bác sĩ. Ai? Thật sự là không có ý tứ. Nhà ta lão gia tử vừa rồi hỏi ta. Làm sao giữa trưa không có ngươi canh sườn uống? Hắn tự giễu cười nói. ta để người chuẩn bị cho hắn canh sườn. Vẫn là tinh tuyển tươi mới xương sườn từ sớm hầm lên. Nhưng hắn một ngụm liền biết. Đây không phải ngươi đưa tới. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Hắn đưa tới canh sườn mặc dù không có tốt như vậy chất lượng. Nhưng mà bên trong lại có đặc hiệu thuốc A. Đối với lão gia tử đến nói, loại thuốc này so cái gì mỹ thực đều ngon hơn nhiều. Ai, Phương thầy thuốc, ngươi xào nấu canh sườn quá tốt rồi, thật không nguyện ý đem bí phương bán cho ta a. Lư Kim Nghi nửa đùa nửa thật nói. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Lư tiên sinh thứ lỗi, đây là... Tốt tốt. Lư Kim Nghi cười to nói. Ta minh bạch. Cũng không bắt buộc. Chỉ là muốn mấy ngươi mỗi ngày nấu một phần cho ta. Có thể chứ. Hắn cũng không có sách một cái giá lớn cùng tiền tài. Nhưng chính là bởi vì không có sách. Cho nên mới càng có thành ý. Mà lại, Lư Kim Nghi cũng tin tưởng. Phương Kiện khẳng định có thể lĩnh ngộ hắn ý tứ. Có thể. Phương Kiện cười cười, nói, bất quá, lão gia tử cũng sẽ không ăn quá lâu. Có ý tứ gì lại đồ ăn ngon, nếu như mỗi ngày ăn đều sẽ chán ngán. Cho nên, nếu như lão gia tử không thích cũng không cần miễn cưỡng. Thế này à, ha ha, trước hết để cho hắn uống vào rồi nói sau. Lư Kim Nghi đối với cái này cũng không có lòng tin quá lớn, bởi vì nay thiên lão gia tử biểu hiện quá lợi hại. Một ngụm canh xuống dưới liền biết đạo khác biệt, hắn đối với Phương Kiện đưa tới canh có bao nhiêu thích có thể nghĩ. Như vậy, lúc nào hậu lão gia tử có thể từ bỏ đâu, hắn nhưng không dám xác định. Nhưng mà hắn lại không biết. Lão gia tử hiện tại đúng là cần đặc hiệu thuốc. Nhưng khi thân thể của hắn phục hồi như cũ về sau. Cái kia hết thảy liền không nói được rồi. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói, ta khi làm việc, bất quá ngươi yên tâm, ban đêm ta đưa cho ngươi. Ai u cái này quá phiền toái, ta để người tới cửa tới bắt đi. Lư Kim Nghi chần chờ một chút, vẫn là mặt sạn mày dày nói. Mặc dù hôm qua Phương Kiện đã tỏ thái độ qua. Nhưng Lư Kim Nghi thì thật còn có nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tư. Nếu như Phương Kiện chỉ là thuận miệng nói lời, hắn tuyệt đối sẽ không thúc giục. Thế nhưng là không nghĩ tới. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm. Lão gia tử lại là nhớ mãi không quên chén kia canh. Lư Kim Nghi không cách nào. Đành phải kiên trì chủ động gọi điện thoại. Lư tiên sinh, vẫn là ta đưa tới đi. Phương Kiện nghĩ nghĩ. Nói. Cái này trong súp vẫn còn có chút liệu. Chế biến có chút không dễ. Hôm nay hỏa hầu chưa tới. Uống cũng là vô dụng. Mà lại. Ta muốn cùng lão tiên sinh gặp mặt một lần. Nhìn xem cái này canh hiệu quả như thế nào. Thuận tiện tùy thời điều chỉnh a. A, vậy thì tốt, liền phiền phức Phương thầy thuốc. Thế này, ngài nói cái thời gian cùng địa điểm, ta an bài lái xe tới đón ngài. Đi, thả hạ thủ cơ về sau, Lư Kim Nghi cũng là trầm tư một lát. Nghe tiểu Phương bác sĩ khẩu khí, cái này canh sườn tựa hồ thật sự có cái gì không giống bình thường đâu. Bất quá. Hắn tối đa cũng chính là coi là cái này canh sườn bên trong tăng thêm cái gì đặc thù thuốc bổ. Có thể làm cho lão gia tử thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Nhưng là. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này canh sườn bên trong có khác huyền diệu. Đồng thời cùng cha của hắn chứng bệnh cùng một nhịp thở. Phương Kiện cúp điện thoại, hắn cũng không có tận lực đi chuẩn bị cái gì trong bệnh viện chậm rãi chờ đợi. Đến xuống ban về sau, hắn về đến trong nhà tiện đường đi xa huyện mua một phần canh sườn. Nhìn trong tay hộp giữ ấm, trong lòng cũng của hắn là có chút nói thầm. Nếu để cho Lư Cao Lượng phụ tử biết, mình cung cấp canh sườn là từ chỗ này cầm tới. Thật không biết nói hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Xa huyện bên trong canh sườn kỳ thật số lượng không nhiều. Chỉ có nhỏ như vậy tiểu nhân một chung. Nhưng là cho một vị lão nhân làm thêm đồ ăn dùng. Cái kia lại là dư giả. Phương Kiện về đến nhà, đầu tiên là cùng mẫu thân bàn giao một tiếng, sau đó cho Lư Kim Nghi lái xe gọi điện thoại. Chung điện thoại vừa mới vang lên liền đã bị nhận. Phương thầy thuốc, ngài tốt. A, ngươi tốt, ta đồ vật đã chuẩn bị xong. Được rồi, ngài ở đâu, ta lập tức tới đón ngài. Ta tại cư xá. Ta ngay tại cư xá bên ngoài, ngài tùy thời đều có thể ra. Phương Kiện giật mình chỉ chốc lát, hắn thế mới biết nói, nguyên lai vị này lái xe sớm ở chỗ này xin đợi đã lâu. Đem đặc hiệu dược dịch lẫn vào canh sườn bên trong. Thuốc này dịch số lượng cũng không nhiều. Sớm đã bị canh sườn bên trong cái kia nồng đậm canh thịt cho lẫn lộn. Nếu là chỉ từ về màu sắc nhìn, căn bản là nhìn không ra. Về phần mùi vị a, Phương Kiện hưởng qua từng chút một, tựa hồ cũng không có gì cải biến. Chỉ cần đối phương không đem cái này canh sườn cầm đi xét nghiệm, liền tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Phương Kiện dẫn theo hộp giữ ấm ra cư xá, một bộ sơ 600 lập tức lái tới, đồng thời đứng tại trước mặt hắn. Tài xế kia ăn cần dưới mặt đất mở ra cửa, quả thực chính là coi hắn là làm tổng giám đốc bản nhân. Phương Kiện đối với đãi ngộ như vậy cũng không có cái gì khó chịu. Cái này Lư Kim Nghi thân phận coi như lại cao, cũng vô pháp cùng Lưu Lão so sánh á. Hắn tại Lưu Lão trước mặt đều có thể tiến thối tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, tự nhiên càng sẽ không e ngại cái gì. Lái xe đạp xuống chân ga lên đường. Trên đường đi đối với hắn cực kỳ cung kính. Khẳng định là Lư Kim Nghi trước đó đã thông báo cái gì. Một giờ sau, ô tô tiến vào một cái cấp cao cư xá, đồng thời tại một tòa song liều trước biệt thự ngừng lại. Phương Kiện mắt nhìn. Tài xế kia lập tức nói. Phương thầy thuốc. Biệt thự này tương đối mới. Khi đó sắm đã hạ văn kiện. Không cho phép lại có biệt thự. Ai, nơi này khu vực cùng nhà đầu tư có chút đáng tiếc. Khẽ gật đầu, nhìn hắn nói những lời này lưu loát bộ dáng, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Ô tô vừa mới dừng hẳn, biệt thự cửa lớn liền mở ra. Lư Kim Nghi cười lớn đi ra. Nói, tiểu Phương bác sĩ, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta thế nhưng là chờ đến trông mòn con mắt a. Phương Kiện mỉm cười. Nói, Lư tiên sinh, đây là ta mang cho lão gia tử canh sườn. Vẫn còn nóng lắm. Mời hắn nhanh lên nếm thử đi. Lư Kim Nghi có lẽ thật sốt ruột chờ, hắn không khách khí nữa, mà là nhận lấy hộp giữ ấm, đưa đi vào. Trong phòng, Lư Cao Lượng nhìn thấy hai người bọn họ. Vậy mà là đưa tay vẫy vẫy. Nói, tiểu Phương bác sĩ, hoan nghênh hoan nghênh. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Tại tiếp tục uống thuốc. Đồng thời dược hiệu bắt đầu phát huy về sau. Lư Cao Lượng thân thể khỏe mạnh, tình huống tựa hồ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, biến hóa như thế chỉ có hắn thế này đặc biệt quan tâm đồng thời biết chữa bệnh tri thức người mới có thể tùy tiện phát hiện. Những người khác cho dù là thân nhân của hắn cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn phát giác. Đây chính là dụng tâm hay không khác nhau, bất quá người bình thường não động cũng không có khả năng to bằng có. Lư Kim Nghi mở ra hộp giữ ấm, nhìn xem phụ thân ăn như hổ đói đem đồ ăn được sạch sẽ. Trong lòng không khỏi rất là tò mò. Hắn tự mình đem chén canh đưa đến phòng bếp. Đổ ra sau cùng một chút cặn bã. Do dự một chút một ngụm uống vào. Song não y long 30 chương 283 ngao ngao ngao. Lư Kim Nghi nói lắp lấy miệng. Tựa hồ là đang trở về chỗ lưới ở giữa cảm giác. Nhưng là thưởng thức nửa ngày về sau, hắn lại không thể không thừa nhận, mình căn bản cũng không có nếm ra thứ gì tới. Đây chính là một phần canh sườn. Hơn nữa còn là rất phổ thông canh sườn. Mùi vị cũng không phải là như vậy chính tông. Thậm chí có chút xuyên vị. Nếu là riêng lấy mùi vị mà nói, so với Lý Tẩu vất vả chế biến canh sườn kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng là không rõ lão phụ thân vì sao liền đối với loại này khẩu vị canh sườn như thế vừa ý. Lý Tẩu chuẩn bị cho tới trưa nước canh, hắn uống một ngụm liền rốt cuộc chưa từng chạm qua. Nhưng tiểu Phương bác sĩ đem nước canh đưa tới về sau, hắn lại là một hơi toàn bộ uống xong. Loại này đối với mạnh hơn quá liệt, Lư Kim Nghi chú ý tới Lý Tẩu thần sắc tại vừa rồi đều trở nên có chút lúc túng. Nếu như cái này canh sườn tư vị thật là mỹ vị được kinh thiên động địa, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng trên thực tế, liền vị này nói, tại sao lại để lão cha nhớ mãi không quên đâu phía ngoài trong phòng khách. Phương Kiện bồi tiếp Lư Cao Lượng nói chuyện. Lần này hắn càng thêm lưu ý. phát hiện Lư Cao Lượng thân thể đúng là có càng ngày càng tốt xu thế. Đặc hiệu thuốc chính là đặc hiệu thuốc, tại nhằm vào loại này chuyên môn chứng bệnh thời điểm, lại có thuốc đến bệnh trừ cảm giác. Nghĩ nghĩ trong đầu những ký ức kia, phục dụng cái này một cách đặc hiệu thuốc thời điểm, nếu như lấy xoa bóp thủ đoạn tiến hành phụ trợ, hiệu quả sẽ càng thêm đột xuất. Phương Kiện đứng lên, nói, Lư Đại Thúc, ta cho ngài xoa bóp một cách đi. Xoa bóp Lư Cao Lượng khẽ giật mình, ánh mắt có chút quái dị. Chưa từng nghe qua Tây Bệnh viện lâm sàng bác sĩ sẽ còn xoa bóp a. Nhưng là, mặt đối với Phương Kiện cái kia có hảo ý, chỉ cần là một người bình thường liền không khả năng sẽ cự tuyệt. Phương Kiện đi tới Lư Cao Lượng sau lưng, cầm lên bọn hắn chuẩn bị mới khăn mặt, bắt đầu đẩy cầm lên. Tì tì tì. Ngược lại hút không khí thanh âm từ Lư Cao Lượng trong miệng thân bất do kỷ phát ra. Hắn tự nghĩ tới. Xoa bóp tư vị vậy mà lại như thế khó qua. Nhưng là tại đau nhức bên trong lại cũng có được một loại không cách nào hình dung khoái cảm. Ngao ngao ngao. Sảng khoái a. 10 phút về sau, Phương Hiện cầm lấy khăn mặt lui về sau một bước. Mà lúc này đã trở lại phòng khách Lư Kim Nghi lại là trợn tròn trong mắt. Hắn phu nhân cùng hài tử gần nhất ở tại trưởng nhân gia. Bây giờ trong nhà chỉ có cha con bọn họ cùng bảo mẫu. Trong phòng bếp nghe được phòng khách thanh âm về sau, hắn liền lập tức chạy ra. Nhưng là, nhìn thấy trước mắt một màn này, lại làm cho hắn có chút sở khóc sở cười. Không phải liền là xoa bóp nha, lão ba a, ngài biểu hiện cũng quá mức đi. Ta biết ngài đối với tiểu phương bác sĩ sinh lòng cảm kích, đồng thời thích hắn chế biến chén thuốc. Nhưng là, thế này vuốt mông ngựa thủ đoạn. Cấp quá thấp, để người xấu hổ a. Xoa bóp thứ này, người bình thường đều trải qua. Tuy nói là tùy từng người mà khác nhau, nhưng muốn nói xoa bóp có bao nhiêu dễ chịu, đó chính là mỗi người một ý bất quá. Lư Kim Nghi tuyệt không tin. Như thế khoa trương biểu hiện là hiện tượng bình thường. Hắn đứng ở một bên tiến cũng không được, thối cũng không xong, thật vất vả nhìn đến xoa bóp kết thúc. Tuy nói hắn là một vị kiến thức rộng rãi, da mặt cực dày tổng giám đốc, nhưng giờ phút này lại cũng có được một tia ngượng ngùng cảm giác. Tiểu Phương bác sĩ, làm phiền. Lư tiên sinh khách khí. Phương Kiện xem xét hắn một chút, đột nhiên nói, ta nhìn ngươi đi đường tư thế, xương cổ hẳn là có chút mệt nhọc đi. Hắn nhưng là có cao duy thế giới các hạng y học giới các đại lão kinh nghiệm. Đặc biệt là kiểm tra sức khỏe bác sĩ cùng xoa bóp bác sĩ kinh nghiệm kết hợp về sau, được xưng tụng là mắt sáng như đuốc. Lúc này xoa bóp kết thúc, thuận mắt xem xét, liền nhìn ra một chút manh mối. Lư Kim Nghi khẽ giật mình, cười nói, là có một chút. Bất quá, trong lòng của hắn lại là xem thường. Người hiện đại sao? Sinh hoạt tiết tấu nhanh như thiểm điện. Đặc biệt là bọn hắn loại này thân cư cao vị, càng là như vậy. Xương cổ bệnh cùng bên hông bàn vất vả mà sinh bệnh, loại bệnh này có thể nói là 89 phần 10. Hắn cũng không tin Phương Kiện là nhìn ra được, còn tưởng rằng hắn mù mờ ra đây này. Lư Cao Lượng thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thoải mái phảng phất cởi một lớp ra. Hắn đối với con của mình đương nhiên là hết sức quan tâm, vội vàng nói, tiểu Phương bác sĩ, mấy ngươi cho hắn cũng xoa bóp một chút. Được sao? Câu nói này hắn nhưng là một hơi nói ra được. Lần này giải phẫu về sau, Lư Cao Lượng thân thể ngày càng sa sút, ngay cả ba kinh sân hội chứng đều tăng thêm rất nhiều. Nói chuyện thời điểm bắt đầu đứt quãng, thật lâu không có một hơi đem lời nói toàn bộ nói xong. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy toàn thân thông thấu, nói chuyện một cách tự nhiên khôi phục bình thường. Cha con bọn họ cũng không có chú ý tới điểm này. Phương Kiện lại là chân mày dương nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ, cao duy thế giới kinh nghiệm xác thực đáng giá coi trọng. Xoa bóp đối với ba kinh sân hội chứng có nhất định hiệu quả trị liệu đâu. Cái này, ta coi như xong đi. Lư Kim Nghi cười khổ chối từ. Hắn nhưng không có lão phụ thân tốt như vậy biểu diễn thiên phú. Giống không ra loại này khóc trời đập đất tiếng kêu a. Nghĩ được như vậy thời điểm, Lư Kim Nghi trong lòng đột nhiên nổi lên một tia nghi vấn. Lão ba hắn lúc nào biểu diễn được thế này giống như thật. Ai, ngươi biết cái gì, Tiểu Phương bác sĩ khó được tới một lần, có phải là a Tiểu Phương bác sĩ? Lư Cao Lượng vậy mà lấy lòng. Phương Kiện ngón tay giật giật. Nói đến lần trước tại khoa cấp cứu cho bọn hắn xoa bóp về sau. Là có mấy ngày không có động thủ. Bây giờ lại cảm giác đến ngón tay đầu có chút ngứa. Nhìn xem lão phụ thân thúc giục ánh mắt. Cùng Phương Kiện cái kia kích động thái độ. Lư Kim Nhi thở dài một tiếng. Chỉ cần có thể để lão cha vui vẻ. Mình liền ra mặt lại đáng là gì. Cùng lắm thì đến lúc đó cũng gọi vài tiếng chính là, chỉ là, hắn có chút lo lắng, mình chưa hẳn có thể làm tốt. Dù sao, đây cũng không phải là tại các cổ đông trước mặt diễn thuyết, mà là chu lên a. Lý Tẩu cầm một khối mới khăn mặt tới. Nàng dùng đến một tia nghi hoặc cùng mang theo nhàn nhạt địch ý ánh mắt nhìn thấy Phương Kiện. Lão gia tử đối với mình tỉ mỉ chế biến canh sườn thờ ơ. Lại đối với người trẻ tuổi kia coi trọng như vậy. Hắn có phải hay không dự định đổi bảo mẫu A Lư ra xuất thủ 10 phần hào phóng. Ngày lễ ngày Tết còn có hồng bao nhưng cầm. Nàng tuyệt đối không muốn vứt bỏ công việc này. Về phần một vị bác sĩ có thể hay không tới cùng nàng cướp đoạt phần này ở bảo mẫu làm việc. Vậy liền không tại nàng bên trong phạm vi cân nhắc. Vì duy trì công việc này, nàng nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Phương Kiện tự nhiên có thể cảm nhận được chút điểm này dị dạng. Nhưng hắn lại không suy nghĩ cái này là chuyện gì xảy ra. Mà lại hắn não động còn không có lớn đến có thể đoán ra phần tâm tư này tình trạng. Đem khăn mặt dán tại Lư Kim Nhi trên cổ, Phương Kiện sờ soạng mấy lần trong lòng lập tức có chút minh bạch. Đây là rất bình thường, cũng rất phổ thông cơ bắp vất vả mà sinh bệnh. Xoa bóp mặc dù không cách nào chỉ tận gốc. Nhưng lại có thể trên phạm vi lớn làm dịu. Càng là xoa bóp cao thủ, làm dịu thời gian cũng lại càng dài. Ngón tay dùng sức thật sâu đè xuống. Tì tì tì tì tì tì. Một cỗ tê dại cảm giác dọc theo xương cột sống thẳng tới toàn thân. Ngao, ngao ngao, ngao ngao ngao. Song não y long 30 chương 284 tín ngưỡng tử Lư Kim Nhi trong nhà lúc đi ra. Đã là hơn 8 giờ. Mặc dù Phương Kiện nhiều lần từ chối nhã nhặn, nhưng Lư Kim Nhi nhưng như cố kiên trì để lái xe tiến hắn về nhà. Đang hưởng thụ qua Phương Kiện xoa bóp cùng xoa bóp về sau. Vị này Lô lão tổng thái độ đối với hắn càng thêm trở nên thân mật. Nếu như nói trước kia chỉ là xem ở già mặt mũi của phụ thân bên trên. Như vậy hiện tại đối với hắn hảo cảm liền nâng cao một bước. Đến cư xá trước đó. Phương Kiện xuống xe cùng lái xe lên tiếng chào. Hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu. Ánh mắt chuyển động ở giữa lại đột nhiên thấy được một cỗ rất tinh tường cỗ xe. Nào nào. Phương Kiện lập tức dừng bước. Chờ chiếc kia sơ 600 rời đi về sau. Chậm ung dung hướng lấy chiếc xe kia đi đến. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một trương xinh đẹp dung nhan. Tuyết tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này lên xe? Mộc Tuyết cực kỳ nói một cách đơn giản nói. Phương Kiện cũng không chần chờ, mở cửa xe ngồi lên, ngươi có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại a? Không gọi điện thoại liền không thể tìm ngươi rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Mộc Tuyết khẩu khí tựa hồ có chút không tốt lắm ai. Không biết nàng gặp cái gì tâm phiền sự tình. Mộc Tuyết lái xe đi tới một chỗ vắng vẻ công viên. Cái này cái công viên tại thành phố Sơ cực kỳ nổi danh. Đặc biệt là tại người tuổi trẻ trong vòng luẩn quẩn có to lớn thanh danh. Về phần thanh danh này là tốt là xấu. Vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Tuyết tỷ, nơi này, ngươi dẫn ta tới đây. Phương Kiện sắc mặt biến được cực kỳ cổ quái. Xuống xe, dưới. Xuống xe Phương Kiện khẽ giật mình, nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc mới biết mình hiểu nhầm. Sắc mặt của hắn ửng đỏ sau khi xuống xe theo Mộc Tuyết tiến vào công viên. Đây là cách mở ra thức công viên, 24 giờ mặc người ra vào. Mặc dù thời gian đã lệch chậm, nhưng trong đêm hè cái giờ này nhưng như cũ là có thật nhiều người đi đường. Hai người bọn họ đi ở đây một chút cũng không chướng mắt. Chỉ là bởi vì Mộc Tuyết mà đưa tới quay đầu suất vẫn như cũ rất cao mà thôi. Sau một lúc, Mộc Tuyết mang theo Phương Kiện tiến vào công viên một góc. Nàng đẩy ra một cánh cửa sắt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Kiện càng thêm hồ nghi. Làm thành phố sơ người, hắn đương nhiên tới qua cái này cái công viên, cũng biết cái này cái trong công viên có mấy tòa nhà ở người phòng ở. Chỉ là không có người biết những phòng ốt này chủ nhân là ai. Mà lại trời vừa tối, trên cơ bản cũng chính là không có ánh đèn. Tiểu Tuyết tới. Đúng Trịnh Bá Bá, ta đem hắn mang đến. Trịnh Bá Bá Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức thấy được một chương cực kỳ khuôn mặt quen thuộc, chính là Trịnh Đa Thu. Phương Kiện tới. Trịnh Đa Thu vấy vấy tay, nhìn xem Phương Kiện thấp giọng nói. Tiểu Tuyết nói, ngươi hiểu Thôi Miên, trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm hoài nghi mùi vị. Thôi Miên thứ này đối với người bình thường mà nói, kỳ thật cùng truyền thuyết không khác nhau nhiều lắm. Tại tận mắt nhìn thấy trước đó, cơ hồ tất cả mọi người là ôm bán tín bán nghi thái độ. Ha ha, có một chút nghiên cứu. Phương Kiện gãi đầu một cái, cười hì hì nói. Tại mặt những người khác trước, hắn đương nhiên muốn che giấu. Dù sao Thôi Miên loại chuyện này cũng không dễ lọt tai, một khi bị người biết tránh không được cũng làm cho người đề phòng. Thế nhưng là tại Trịnh Bá Bá trước mặt, hắn lại chỉ có thản nhiên. Không phải ta không tin ngươi. Trịnh Đa Thu trầm giọng nói, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, ta nhất định phải xác định. Được rồi Trịnh Bá Bá, ta biết thuật Thôi Miên. Phương Kiện ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Trịnh Đa Thu vung tay lên, đưa qua một trang giấy đầu, nói, hiện tại ngươi có thể nếm thử Thôi Miên ta, sau đó hỏi thăm phía trên này mấy vấn đề. Hắn dừng một chút, nói, đây là ta vấn đề riêng, trước kia cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, phụ thân của các ngươi cũng không biết nói. Nếu như ngươi có thể nói cho ta đáp án chính xác, ta liền tin tưởng ngươi. Cái này, Phương Kiện nhận lấy giấy, trên mặt hiện ra một tia lúng túng. Trịnh Đa Thu không chớp mắt nhìn xem hắn, tự nhiên nhìn ra được hắn khó xử. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, không có việc gì, thất bại cũng không có gì, sẽ không có chuyện gì. Phương Kiện thở dài một tiếng, nói, Trịnh Bá Bá, ta cần làm một chút chuẩn bị, sau đó thử một chút. Ngài nhìn thế này được sao? Hắn nhíu chặt lông mày, hai tay chậm rãi giãy rua, tựa hồ là có chút không biết làm sao. Trịnh Đa Thu nhìn không được cười lên, nói, đương nhiên có thể. Hắn tại lúc nói chuyện, ánh mắt vô ý thức theo Phương Kiện thủ thế mà động. Ngay từ đầu nói chuyện thời điểm vẫn là cực kỳ lưu loát, nhưng khi một chữ cuối cùng thời điểm, liền biến thành đầu lưỡi lớn. Đồng thời thân thể của hắn bắt đầu mất tự nhiên đong đưa, lung lay sắp đổ. Mộc Tuyết tiến lên một bước, lập tức đỡ lấy hắn, đồng thời để hắn ngồi xuống ghế. Lúc này Trịnh Đa Thu đắt là hai mắt mê ly, trở nên thần không tại chỗ này. Người bình thường đang thúc giục ngủ thời điểm, đồng dạng đều là ngồi xuống hoặc là nằm xuống. Bởi vì một khi bị thôi miên, thân thể của bọn hắn liền lại vô tri giác. Mà Phương Kiện lúc này động thủ lại là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Kiện, ngươi đã thôi miên? Một Tuyết kinh ngạc hỏi nói. Phương Kiện cười ha ha, nói, thuật thôi miên trọng yếu nhất chính là đừng để người có chống cự tâm tư. Nếu như ta vừa rồi trực tiếp nói cho Trịnh Bá Bá ta muốn thôi miên, lấy định lực của hắn chưa hẳn có thể thành công, bất quá làm ta nói cho hắn biết, ta cần thời gian chuẩn bị, hắn liền sẽ thư giãn xuống tới, sau đó trong lúc vô tình bị ta thôi miên. Mộc Tuyết chậm rãi gật đầu, nàng mặc dù không hiểu thuật thôi miên, nhưng lại minh bạch đạo lý này. Đây là một loại tâm lý biến hóa vận dụng, đang tra hỏi người bị tình nghi thời điểm cũng là thường xuyên dùng đến. Chỉ là trên thôi miên sử dụng loại thủ đoạn này, nàng cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Nhìn xem Trịnh Bá Bá trên tờ giấy viết cái gì, Phương Kiện ánh mắt lúc này mới chuyển qua trên tờ giấy trắng, Mộc Tuyết cũng là hiếu kỳ bu lại. Vấn đề thứ nhất, ta có hay không tín ngưỡng? Phương Kiện cùng Mộc Tuyết lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là âm thầm lắc đầu. Tuyết tỷ, vấn đề này muốn hỏi. A Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, Trịnh Bá Bá là một cái chủ nghĩa vô thần người, hắn sẽ có tín ngưỡng mới kỳ quái. Hỏi đi. Mộc Tuyết lắc đầu, lấy ra điện thoại, nói: ta ghi lại đến, đợi lát nữa cho Trịnh Bá Bá nhìn, tránh khỏi hắn coi là trong đó có trá. Được. Phương Kiện chờ giây lát, nhìn thấy Mộc Tuyết chuẩn bị hoàn tất, thế là điều động lực lượng tinh thần, trầm giọng nói: Trịnh Đa Thu, tín ngưỡng của ngươi là cái gì? Vĩ đại chủ nghĩa cộng sản. A Phương Kiện cùng Mộc Tuyết hai mặt nhìn nhau, hai người đều là cười khổ im lặng. Bọn hắn vốn cho là Trịnh Đa Thu căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì tín ngưỡng, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là như thế. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tín ngưỡng thứ này cũng không giới hạn tại thần linh. Kỳ thật chủ nghĩa cộng sản cũng là một loại tín ngưỡng a. Chỉ là mọi người đang nói về tín ngưỡng thời điểm, chỉ thường thường đều là Phật giáo, đạo giáo, cơ đốc xe sớt loại hình. Ngược lại là đem cách này tín ngưỡng cho không để ý đến. Tốt à, vấn đề thứ hai. Phương Kiện xem xét mắt, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ngươi mối tình đầu là ai? Song não y long 30 chương 285 xảo trá vấn đề. Khi Phương Kiện hỏi ra vấn đề này thời điểm, hai người bọn họ liền biết Trịnh Đa Thu đúng là hạ tiền vốn. Bởi vì cái này vấn đề tuyệt không phải hai người bọn họ cách có thể biết đến. Trên thực tế, đừng nói là hai người bọn họ, liền ngay cả phụ thân của hai người bọn họ cũng không có khả năng biết chủ nhiệm lớp dáng dấp tình sử a. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Trịnh Đa Thu bờ môi xê dịch mấy lần, hắn cái kia hai mắt khép hờ càng là rung động động, tựa như lúc nào cũng sẽ mở to mắt. Phương Kiện trong lòng run lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vấn đề này vậy mà lại gây nên Trịnh Đa Thu phản ứng mãnh liệt như thế. Thông thường mà nói, mối tình đầu đều là mỹ hảo ký ức, liền xem như cuối cùng chia tay cũng sẽ không trở thành trong lòng một cây gai. Nhưng là giờ phút này Trịnh Đa Thu biểu hiện lại có vẻ sự tình cũng không đơn giản. Phương Kiện tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng gia tăng lực lượng tinh thần quán thâu, đem một cỗ năng lượng cường đại thua đưa qua. Tại lực lượng tinh thần của hắn trấn an phía dưới, Trịnh Đa Thu thân thể chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa biến thành loại kia người chết sống lại bộ dáng. Đồng thời mở miệng nói ra: Cát Lệ, đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ, hai người bọn họ đều chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên chưa nghe nói qua là bình thường, nếu như nghe nói qua đó mới là không bình thường. Ngươi lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên. Phương Kiện đột nhiên ngừng lại, hướng phía Thu Hình lại Mộc Tuyết vấy vấy tay, nói: Tuyết tỷ, vấn đề này còn muốn hỏi a? Mộc Tuyết ngơ ngác một chút, nói: Hỏi đi. Tốt, ngươi hỏi tới, ta Thu Hình lại. Cái gì? Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Ta lại không biết thuật thôi miên, ngươi hỏi. Không có việc gì, liền một vấn đề, ta có thể duy trì được. Phi, ta lại không ngốc, ngươi tự mình đi hỏi. Hai người bọn họ đều biết, đừng nhìn hiện tại hỏi được vui vẻ, nhưng chờ chút nếu là thật sự hợp lý, Trịnh Đa Thu mặt nói ra đáp án, vị này bậc cha chú bá bá sợ là sẽ không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Phương Kiện muốn để Mộc Tuyết lưng nỗi oan ức này, nhưng Mộc Tuyết cực kỳ thông minh, tự nhiên sẽ không mắc lừa. Hai người lén lén lút lút tranh chấp một lát, Phương Kiện đột nhiên nói: Tuyết tỷ, ta nhìn cứ như vậy đi. Trước hết để cho Trịnh bá bá tỉnh lại. Nếu như hắn vẫn kiên trì, chúng ta hỏi lại. Mộc Tuyết trầm ngâm một lát, nói: Đi. Phương Kiện gật đầu, đang muốn tỉnh lại Trịnh Đa Thu thời điểm, lại nghe Mộc Tuyết nói: Ui, ngươi vừa rồi thôi miên Trịnh bá bá thời điểm, ta cũng nhìn thấy động tác tay của ngươi, vì sao không có cảm giác đâu? Ha ha, thuật thôi miên đương nhiên cần khống chế rồi, nếu như ngay cả điểm ấy cũng làm không được, đây cũng là quá kém. Phương Kiện cười hì hì nói: Kỳ thật thuật thôi miên lớn nhất ảo diệu cũng không phải là tại động tác trên tay, mà là trong đầu lực lượng tinh thần phát sinh tác dụng. Chỉ là câu nói này hắn lại không cách nào nói rõ sự thật. Phương Kiện, Mộc Tuyết đột nhiên nhìn chăm chú tới. Nghiêm nghị nói. Ngươi. Thành thật khai báo. Có hay không thôi miên qua ta. Phương Kiện khẽ giật mình. Liền vội vàng lắc đầu. Mình không có chuyện làm thôi miên nàng cái kia không phải mình muốn chết a. Ngươi gạt người ta làm sao lại gạt ngươi chứ. Tại nhà ta thời điểm ngươi không phải thôi miên qua một lần a. Phương Kiện vỗ vỗ trán của mình. Bất đắc dĩ nói. Tỷ. Kia là chính ngươi yêu cầu tốt a hừ. Tóm lại ngươi thôi miên qua. Còn muốn nói láo. Nói. Khi đó ngươi có phải hay không hỏi cái gì không nên hỏi đồ vật không có. Ta chỉ thiên thề. Tuyệt đối không có. Phương Kiện trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết nói chơi thuật thôi miên khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là mình rõ ràng chưa làm qua. Nhưng lại bị người hoài nghi cùng chỉ trích cái kia mới kêu oan uổng cực độ đâu. Mộc Tuyết thật sâu nhìn xem Phương Kiện nửa ngày. Nói tốt a, lần này ta tin tưởng. Nhưng là nếu để cho ta biết. Tuyệt đối không có. Phương Kiện đánh gãy nàng, chỉ thiên thề nói. Hừ, tỉnh lại Trịnh bá bá đi. Mộc Tuyết đóng lại điện thoại. Được. Phương Kiện vuốt một cách mồ hôi lạnh, lực lượng tinh thần phun trào ở giữa, đã đem Trịnh Đa Thu tỉnh lại. Trịnh Đa Thu lắc lắc đầu, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ lăng lệ. Phương Kiện tiến lên. Hắn biết bị thôi miên đột nhiên thanh tỉnh về sau. Khẳng định sẽ có một lát mê mang. Cho nên muốn đem Trịnh Đa Thu nâng đỡ. Nhưng mà khi tay của hắn đụng chạm lấy Trịnh Đa Thu khuỷu tay thời điểm, lại cảm thấy một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Lần này lực lượng 10 phần, nếu quả như thật đụng phải, đoán chừng Phương Kiện cũng phải đi bệnh viện bên trong đợi thêm mấy ngày. Hít sâu một hơi, Phương Kiện cổ tay đột nhiên nhất chuyển uốn éo, thân thể càng là mượn lực lui về phía sau. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám cùng Trịnh Đa Thu liều mạng. Trịnh Đa Thu lập tức đụng không. Cái kia ngồi ở trên ghế salon thân thể tựa như là lắp đặt lò xo nhảy dựng lên. Người giữa không trung chính là một cước hướng về sau đá tới. Nhưng mà đã có phòng bị Phương Kiện lại là không chậm chút nào. Hắn tựa như là có dự kiến trước. Thân thể lập tức ngồi xổm xuống. Tránh thoát cái này lăng lệ nhất kích tất sát. Đồng thời trong miệng kêu to nói. Là ta tiếng kêu chói tai để Trịnh Đa Thu khẽ giật mình. Động tác của hắn chậm lại. Ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh. A, Phương Kiện, ngươi không sao chứ? Trịnh Đa Thu thu chân đổi qua ghế sofa, lo âu hỏi nói. Hắn đối với mình cách này hai lần liên hoàn công kích lực nói thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Người bình thường tuyệt đối tránh không khỏi. Chịu không dậy nổi. Nếu là một cách không tốt, thậm chí có chết người khả năng đâu. Đó cũng không phải hắn không biết lưu thủ, mà là tại loại kia trong hoàn cảnh thân thể bản có thể làm ra phản ứng tự nhiên. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói Trịnh bá bá, ngài nhớ lại. Trịnh Đa Thu trần chờ một lát, nói ta nhớ ra rồi, ngươi đang thúc giục ngủ. Hắn thở dài một hơi, nói ta vừa rồi thật nhỏ nhặt, ngươi thuật thôi miên. Thật sự có tài. Phương Kiện cười ha ha, đem trong tay giấy trắng đưa tới, nói Trịnh bá bá, đây là ngài cho vấn đề của ta. Trịnh Đa Thu nhận lấy, trên mặt của hắn nổi lên một tia mất tự nhiên chi sắc. Tại trước hôm nay, hắn đối với Phương Kiện lòng tin không đủ. Kỳ thật hoài nghi thành phần vẫn là chiếm cứ đầu to. Cho nên mới sẽ viết xuống những vấn đề này. Nhưng là bây giờ thấy được thuật thôi miên thần kỳ, trong lòng liền bắt đầu khó chịu. Trịnh bá bá, ngài tín ngưỡng là chủ nghĩa cộng sản đúng không phải? Ngài mối tình đầu. Phương Kiện nhìn trộm nhìn hắn tựa hồ có chút biến thành màu đen gương mặt. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Gọi là cát lệ. Đúng không? Hử. Trịnh Đa Thu nhìn chăm chú hắn. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng áng mắt kia lại trở nên nguy hiểm. Phương Kiện kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, đây là ngươi cho vấn đề của ta a. Vấn đề thứ ba đâu? Trịnh Đa Thu gằn từng chữ nói. Lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói ẩn chứa cỗ này nguy hiểm mùi vị. A, vấn đề thứ ba a. Phương Kiện cười ha ha, nói, ngài hỏi Tuyết tỷ đi.